Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 553, chương 553, Mỹ Danh Thế Nhân Truyền. Không tiếp thụ phản bác, bình thường truy nã cục tiểu đội nhiều nhất có thể từ 5 cái thành viên tạo thành. Tinh anh tiểu đội thì có thể từ 8 người tạo thành. Đường Kiếm đem Tạ Tân Tuyết trở thành viên mới đều đặt vào tiểu đội về sau. Toàn bộ kỳ tích tiểu đội liền phong phú lên. Tính đến hắn cái đội trưởng này đúng lúc là 8 người. Thành viên mới bên trong trừ Tạ Tân Tuyết cùng Phan An nhìn bình thường một chút. Cái khác mấy cái mỗi cái đều nhìn không phải loại lương thiện. Nhất là An Mộ Tư cái này cả ngày cười tủm tỉm mập mạp. Cả một cái sát nhân cuồng ma, thường xuyên giả tá truy nã nhiệm vụ mục tiêu truy nã nhiệm vụ đem mục tiêu chơi chết. Cái này thuần túy chính là cái đau đầu. Bất quá Đường Kiếm vẫn là quyết định trước quan sát khảo nghiệm gia hỏa này một đoạn thời gian. Dù sao dứt bỏ gia hỏa này thích giết người biến thái ham mê. Người này tìm truy nã mục tiêu tốc độ cũng là nhanh đến kinh người. Đường Kiếm suy nghĩ có lẽ có thể an bài nhiệm vụ cuồng nhân Phan An cùng gia hỏa này tổ một đội. Hai người này sức chiến đấu đều không khác mấy, lẫn nhau có thể kiềm chế. An Mộ Tư tìm tới truy nã mục tiêu, lại từ Phan An cấp tốc xuất thủ bắt lại, căn bản không cho An Mộ Tư ngược sát mục tiêu cơ hội. Nghĩ rõ ràng đối sách sau, Đường Kiếm liền cười tủm tỉm nhìn xem đám người phân phó nói. Các ngươi mới gia nhập vào, ta yêu cầu mỗi người các ngươi trong tương lai trong một tháng chí ít hoàn thành 3 cái 2 sao. Nhiệm vụ hoặc là 1 cái 3 sao nhiệm vụ, cho là khảo nghiệm làm nóng người. Trừ phi giống Tạ Tân Tuyết loại này có trọng lớn nhiệm vụ trong người. Những người khác không có lý do không thể trốn tránh. Các ngươi cảm thấy thế nào? Phan An cái này số 1 fan cuồng lập tức bước ra khỏi hàng nói. Không có vấn đề, đại lão, An Mộ Tư đám 3 người nhìn nhau, cũng dồn dập biểu thị không có vấn đề. 1 tháng bên trong hoàn thành 3 cái 2 sao nhiệm vụ hoặc là 1 cái 3 sao nhiệm vụ mặc dù có chút gấp gáp, nhưng cố gắng một chút vẫn là không có vấn đề. Trọng yếu nhất đây là gia nhập tinh anh tiểu đội sau lần đầu khảo nghiệm. Hiển nhiên Đường Kiếm là nghĩ ước lượng một chút mỗi người bọn họ trọng lượng. Nếu là nhiệm vụ biểu hiện tốt, nói không chính xác cũng sẽ thu hoạch được vị đội trưởng này ưu ái thưởng thức. An Mộ Tư đám người mỗi cái đều là tinh anh trong tinh anh. Ấn đạo lý tuyệt đối đều có thể gia nhập tinh anh tiểu đội. Nhưng lại bởi vì tự thân các loại nguyên nhân, dẫn đến không có bị cái khác tinh anh tiểu đội thu lưu. Nhưng bọn hắn lại không phải là không muốn gia nhập tinh anh tiểu đội. Một khi gia nhập tinh anh tiểu đội về sau, mỗi lần hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng đều sẽ đề cao 20%. Mặc dù sẽ có 10% ban thưởng phân cho đội trưởng, nhưng dù sao cũng phải đến nói vẫn là kiếm. Không có người không thích. Vì vậy Đường Kiếm lúc này tuyên bố khảo nghiệm nhiệm vụ. Bọn hắn cũng không có cái gì mâu thuẫn. Nhiệm vụ hoàn thành nhiều bọn hắn cũng có ban thưởng. Đây là làm nhiều có nhiều. Không có ai không vui lòng. Nhìn thấy tất cả mọi người đồng ý, Đường Kiếm trong lòng mừng rỡ không ngậm miệng được. Những này mới gia nhập vào đội viên thật sự là thảo nhân thích a. Mỗi cái đều là chăm chỉ nhỏ ong mật. Hắn lúc này lại giảm xuống tầng 1 tiêu chuẩn. Phân phó Di Thành cùng Tề Lạc 2 người trong vòng 1 tháng chí ít hoàn thành 3 cái 1 sao nhiệm vụ hoặc là 1 cái 2 sao nhiệm vụ. Di Thành cùng Tề Lạc cảm nhận được An Mộ Tư chờ đội viên quang tới quan sát ánh mắt. Phảng phất đều bị kích thích. Tất cả đều hét to cam đoan vượt mức hoàn thành nhiệm vụ. 2 cái này cũng đều là thiên tài. Hữu tâm khí kình. Dù cho thực lực trước mắt còn yếu, nhưng cũng không muốn bị cùng vì đội viên An Mộ Tư đám người làm hạ thấp đi. Trở thành cản trở tồn tại, tiểu đội bên trong tốt cạnh tranh, cứ như vậy xây dựng thành công. Tốt, các các ngươi những người khác như thế nào hoàn thành nhiệm vụ ta mặc kệ. Nhưng An Mộ Tư ngươi nhất định phải cùng Phan An cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ. Về sau hai người các ngươi chính là một cái tổ hai người. Đường Kiếm vỗ vỗ tay cuối cùng ra lệnh, sau đó tuyên bố nguyên địa giải tán, một mình mang theo Tạ mới rời đi đi hướng đội trưởng văn phòng. Đội trưởng đây là coi trọng Tạ Tân Tuyết rồi. Cảm giác giống như là rất giữ gìn nữ nhân này. Tề Lạc thầm nói, Di Thành hừ hừ nói. Hắn chính là cái hình người máy đóng cọc. Nhìn một cái đụng một cái. Lạc Lạc ngươi cẩn thận một chút. Đừng lại như lần trước bị hắn công kích lên đường. Tề Lạc mặt tối sầm. Toàn thân phát khô giận dữ mắng mỏ. Ngươi cút cho ta. Ngoặc kép. Đội trưởng. Ngài uống chút gì không? Ta chuẩn bị cho ngài. Đội trưởng trong văn phòng. Tạ Tân Tuyết có chút co quắp khẩn trương. Lại có chút không hiểu hưng phấn kích động nhìn xem Đường Kiếm hỏi. Có thể cùng Đường Kiếm nắm giữ dạng này một mình thời gian. Nàng không hiểu liền sẽ ôm có một ít ảo tưởng. Dù sao Đường Kiếm thế nhưng là bây giờ truy nã trong cục chạm tay có thể bỏng thanh niên nhân vật. Dáng dấp lại đẹp trai thực lực lại mạnh. Hơn nữa còn rất nhiều kim. Quả thực có thể thỏa mãn nữ nhân đối với tinh thần cùng phương diện vật chất sở hữu nhu cầu. Là hoàn mỹ nhất đối tượng. Liền pha cho ta một chén trà ô long đi. Đường Kiếm tại sau bàn công tác tọa hạ nói. Tốt, ngài hơi chờ. Tạ Tân Tuyết vội vàng nói. Lập tức quay người ở một bên trong văn phòng đồ uống cơ bên cạnh công việc lu bù lên. Nàng mọc ra một tấm mặt trái táo. Con mắt to mà sáng tỏ. Người mặc một bộ áo sơ mi trắng. To lớn ngực đem quần áo chống cao cao. Thật chặt, cái kia nữ chụp phẳng phất lúc nào cũng có thể sẽ bị chen vỡ giống như. Hạ thân thì là một đầu màu lam nhạt quần dài. Bờ mông bị phác họa được tròn trịa. Có chút mê người, từ Đường Kiếm tọa hạ góc độ. Vừa dễ dàng nhìn thấy Tạ Tân Tuyết đưa lưng về phía lấy hắn thời cái kia hoàn mỹ bóng lưng đường. Cong, bất quá đối với Đường Kiếm mà nói. Chỉ cần là không mặc váy nữ nhân. Cái kia vẫn là không có quá khiến hắn khả năng thất thố sức hấp dẫn. Hắn chỉ là nhìn liếc mắt liền thu tầm mắt lại thản nhiên nói. Ngươi đem gần nhất thẩm tra bên kia một ít chuyện chỉnh lý một lần sau hướng ta báo cáo. Khoảng thời gian này ngươi liền chuyên môn phụ trách thẩm tra sự tình. Trong đội khảo hạch nhiệm vụ liền không cần làm. Tạ Tân Tuyết ngược lại tốt nước trà. Nghe vậy vội vàng đáp ứng. Tạ ơn, Đường Kiếm tiếp nhận nước trà. Nói, gần nhất có thể điều tra đến Bạch Ngưng Băng cùng Bạch Lạc Hạ Lạc. Hôm qua cầm tới thẻ tổ sau hắn liền lọt vào Lôi Đình tiểu đội tập kích. Nhưng hắn 10 phần xác định Bạch Lạc khẳng định đến qua ngày hôm qua địa phương. Bất quá Bạch Lạc tựa hồ tận lực tránh đi hắn. Vậy thì khiến Đường Kiếm do dự sau một hồi. Vẫn là không có đem hành tung tin tức báo cáo ra ngoài. Bất luận Bạch Lạc là ra ngoài loại nào mục đích không muốn gặp hắn. Đường Kiếm cảm thấy vẫn là muốn tôn trọng đối phương lựa chọn. Đồng thời cũng lại không đi tận lực tìm kiếm. Nhưng trước mắt truy tung tình báo phương diện tin tức, hắn vẫn là muốn dài. Tạ Tân Tuyết nghe vậy vội nói, tạm thời còn không có Bạch tiểu thư tung tích của các nàng. Bất quá Bạch Vũ Tông bên kia bị giam giữ điều tra một nhóm trưởng lão chấp sự vào hôm nay liền đem. Thả ra một bộ phận, trừ ra sớm đã mất tích đào tẩu những người kia. Nhóm này trưởng lão chấp sự giống như cũng không có vấn đề gì. Nha, Đường Kiếm gật đầu, trầm ngâm nói, Hoàng Chi Phủ thế nào? Tạ Tân Tuyết nói, Hoàng Hổ Chi Phủ tiếp nhận điều tra sau cứ việc thoát khỏi hiểm nghi. Nhưng vẫn là nhận lấy một chút liên lụy, đợi Bắc Địa bên này chiến cuộc ổn định về sau, có thể sẽ bị điều nhiệm đến Lân San đảm nhâm bí thư. Dạng này, Đường Kiếm cảm khái, Hoàng Hổ đây là muốn bị giáng chức a? Từ căn cứ khu đến một cái bình thường nội thành đi. Chức vị lớn nhỏ nhìn như không có quá biến hóa lớn. nhưng căn cứ khu chi phủ cùng phổ thông thị khu bí thư so. Vô luận tiền đồ vẫn là lực ảnh hưởng đều không thể so sánh nổi. Nếu có năng lực, về sau liền vẫn là kéo hoàng hổ một thanh, báo đáp năm đó ơn chi ngộ. Đường Kiếm thầm nghĩ, nhìn về phía còn giã ở một bên Tạ Tân Tuyết, khoát khoát tay, tốt, ngươi đi xuống trước đi. A, tốt, Tạ Tân Tuyết hơi có chút thất vọng, nhưng vẫn là cấp tốc quay người rời phòng làm việc. Trong lòng thầm nghĩ đội trưởng vẫn là quên không được Bạch Lạc A. Cố ý gọi nàng theo tới, xem ra tựa hồ chính là chuyên môn hỏi Bạch Lạc tin tức. Đường Kiếm bưng lên nước trà nhấp một hớp, phát hiện trên bàn vừa lúc liền có một phần báo chí. Tựa hồ là gần đây vừa ra, báo chí tiêu chí chính là Toàn dân Nhật báo. Đây là đang liên bang cổ hạ khu vực bên trong có cực cao ảnh hưởng lực báo chí. Đường Kiếm cầm tờ báo lên đọc qua, ngày 14 tháng 1, Lạp Đồ căn cứ khu bên ngoài hai đại bảo loạn hố trời bị triệt để đỉnh bằng. Đây là một lần phấn chấn lòng người tin chiến thắng. Nguyên chấn thủ Lạp Đồ căn cứ khu thể thần Hồ Văn đại nhân đem khả năng bí mật chuyển di chi viện. Cái khác xung quanh luân hãm khu, ngày 15 tháng 1, cổ hạ viện binh lực quân đến sông Băng. Thực hiện hai quân giáp công kế hoạch tác chiến, trước mắt đã thành công giải cứu hai cái luân hãm khu. Thiên tài vẫn là may mắn. Đường đại sư nguyên lai dĩ nhiên là như vậy người. Thành công cũng không phải là may mắn. Đường Kiếm, kỳ tích người sáng lập. Đường Kiếm nhìn thấy như thế hai cái có quan hệ chính mình tiêu đề. Hơn nữa còn là tại báo chí có chút dễ thấy vị trí. Lập tức không khỏi có chút mộng bức, lúc nào hắn đều nổi danh như vậy rồi. Vậy mà đều bên trên Toàn dân Nhật báo cái này. Hắn vội vàng xem, sắc mặt dần dần âm tình bất định, cuối cùng lại nhẹ nhàng thở ra. Hai cái này có quan hệ hắn báo chí bản khối bên trong. Cái thứ nhất tiêu đề báo cáo là một chút chuyên gia phân tích hắn khả năng nắm giữ một tấm thần kỳ thẻ bài bí mật. Chính là dựa vào tấm kia thần kỳ thẻ bài, hắn mới có thể lấy được thành tựu của ngày hôm nay. Thực lực tốc độ tăng lên kinh người, bất quá trong báo cáo cũng chưa nâng minh kỹ càng số liệu so sánh. Cũng không có thực chất chứng cứ chứng minh Đường Kiếm có cái gì thần kỳ thẻ bài. Tựa hồ báo chí vẫn là có chỗ bảo lưu, đồng thời tại cái thứ hai tiêu đề bản khối bên trong. Liền có người đối đầu một cái bản khối báo cáo làm ra trình độ nhất định phản bác. Còn liệt ra Đường Kiếm như thế nào vất vả tu luyện. Như thế nào có thiên phú loại hình ví dụ. Hai loại tự mâu thuẫn báo cáo lẽ ra sẽ không cùng một chỗ đăng báo. Nhưng có lẽ cũng là phỏng vấn đối tượng đặc thù. Vẫn là lựa chọn cùng một chỗ đăng báo. Đường Kiếm nhịn không được coi lại một lần cái thứ hai tiêu đề nội dung bên trong tin tức. Thâm niên chế thể đại sư 4 sao chế thể sư Nhạc Lạc tại phỏng vấn bên trong nói ra. Ta cùng Đường đại sư rất từ lúc một lần công việc nghiên cứu bên trong kết bạn. Lúc ấy chúng ta tại cùng nhau nghiên cứu hắn cuồng phong thẻ. Muốn đem cuồng phong thẻ nghiên cứu chế tác thành trước mắt ứng dụng tại nhiều cái chiến trường. Siêu phụ tải cuồng phong, ta nhớ đến lúc ấy công việc nghiên cứu tiến hành rất gian nan. Mà Đường đại sư mỗi ngày trầm mê tu luyện, rất ít cùng chúng ta giao lưu. Lúc ấy ta cũng bởi vì hắn như thế chăm chỉ tu luyện lại không để ý nghiên cứu mà náo ra không thoải. Mái, kết quả đại sư chính là đại sư A. Coi chúng ta thẻ đang nghiên cứu cửa ải khó bên trong căn bản là không có cách phá giải lúc. Chính là Đường đại sư tùy ý nói ra phá giải biện pháp, mới khiến toàn bộ nghiên cứu phát minh quá trình triệt để thông suốt. Siêu phụ tải cuồng phong cũng liền hỏi như thế thế. Ta muốn hỏi những nói kia Đường đại sư thực lực tăng lên nhanh hoàn toàn là dựa vào cái gì thần kỳ. Thẻ bài cái gọi là chuyên gia, lương tâm của các ngươi sẽ không đau sao? Lời nói vô căn cứ. Đường đại sư đối đãi tu luyện chăm chỉ thái độ là ta tận mắt nhìn thấy. hắn tại chế thẻ bên trên Uyên Bác Học Thức cùng Vô Hạn Linh Nghĩ. Ta một đời kính ngưỡng. Tốt, nói hay lắm. Đường Kiếm lần thứ hai xem hết phần này phỏng vấn báo cáo. Tâm tình thoải mái đến cực điểm, như thấy được chi kỳ. Mãnh chụp bắp đùi phát ra ba ba tiếng vang vì chính mình vỗ tay. Đây quả thực là đem ta chân thực diện mạo hoàn toàn lại xuất hiện trước mắt thế nhân. Là thỏa thỏa chính năng lượng, khích lệ thế nhân hướng ta học tập. Nhạc Lạc, ta hơi kém đều không có nhớ lại ngươi. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên dạng này sùng bái ta. Cái này Nhạc Lạc rất thượng đạo a. Nguyên bản Đường Kiếm còn hơi kinh ngạc đối phương là cái kia một hào nhân vật. Nhưng đối phương nhắc lên cùng nhau nghiên cứu siêu phụ tải cuồng phong kinh lịch. Liền để hắn nháy mắt nhớ tới. Gia hỏa này liền là lúc trước toàn bộ nghiên cứu trong tiểu tổ chế thẻ tinh phẩm cao nhất vị kia. Ngay lúc đó thật là bởi vì hắn mỗi ngày lười biếng tu luyện không tham gia đến trong nghiên cứu. Cùng hắn phát sinh qua mâu thuẫn. Bất quá khi đó cái này Nhạc Lạc có thể không có hiện tại như thế sẽ nói lời nói a. Cho nên nói người đều là sẽ thay đổi. Kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn. Chim đừng ba năm khi cạo lông lại nhìn. Cái này Nhạc Lạc hiện tại không chỉ có sẽ nói chút dễ nghe tao lời nói. Mà lại cũng đã tấn thăng thành 4 sao chế thẻ sư. Là cái có thể bồi dưỡng mập rau hè. Đường Kiếm trầm ngâm, có thể trở thành 4 sao chế thẻ sư. Tại chế thẻ phương diện cũng có một ít tiềm lực. Đây cũng là đã từng nhận lấy ta khích lệ mới đúng. Quay đầu để Gia Luật Đông liên hệ nhìn xem có thể hay không đào được công ty đến. Hiện trong công ty cũng thiếu loại này có thực lực cao tinh phẩm chế thẻ sư. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.